Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 67, chương 66 vì tương lai mà mưu tính. Suy, tại cửa tự động âm thanh dưới, thời gian qua đi một ngày, Rama rốt cục một lần nữa về tới gian phòng của mình. Một ngày này thật đúng là trôi qua có chút dài dằng dặc a. Rama liền mang theo dạng này cảm khái. Nằm ở trên giường, mỏi mệt bắt đầu xông lên Rama trong óc, buồn ngủ cảm giác cũng là theo nhau mà đến. Hiện tại, Rama sự tình gì đều không muốn làm, liền trò chơi đều không nghĩ chơi. Rama sự tình muốn làm liền chỉ có một kiện, để cho ta thật tốt ngủ một giấc đi. Rama nhắm mắt lại, phóng túng ý thức của mình, tùy ý chìm vào mộng đẹp. Giấc ngủ này, Rama liền là ngủ ròng rã một ngày một đêm. Trong lúc đó, không có bất cứ người nào đến xem hắn. Trừ hắn bên ngoài, những người còn lại đều có chuyện cần phải làm. Không có như thế nhàn rỗi. Bởi vậy, liền dĩ vãng một mực như cái đuôi nhỏ một dạng cùng sau lưng Rama Masu đều chưa từng xuất. Hiện, nhường Rama hưởng thụ triệt để an bình. Thậm chí, cho dù là bình thường luôn luôn xuất quỷ nhập thần, tại Rama khi tỉnh lại 8 phần 10 hội ghé vào hắn thân bên trên ngủ phâu đều chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là đi tìm sở trường? Rama tại tỉnh lại về sau, cái thứ nhất nghĩ tới chính là như vậy sự tình. Xem ra, phâu là thật đem nữ nhân kia xem như đồng bạn của mình đều hậu bối. Tiếp xuống có thể có trò hay để nhìn. Rama trong lòng liền tràn đầy dạng này ác ý. Chắc hẳn, từ nay về sau, ngoại trừ Rama cùng Masu bên ngoài, cho đề bên trong đem sẽ xuất hiện cái thứ ba bị phâu lau mắt mà nhìn người a. Người này, không hề nghi ngờ liền là Oga Mari. Đùa giỡn liền mở đến nơi đây đi. Rama vén chăn lên, ngồi dậy, chợt, Rama nhắm mắt lại. Bắt đầu kiểm tra trạng thái của mình. Magic circuit vận chuyển như người bình thường. Ma lực khôi phục tình huống như người bình thường. Ma thuật tiếp tục sử dụng như người bình thường. Hết thảy đều rất bình thường. Không có dị dạng. Rama liền thận trọng một lần lại một lần kiểm tra trạng thái của mình. Bởi vì tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, liền ta chính mình cũng không biết đây. Rama mở room mat, nhìn về phía mình tay phải. Tại cái tay kia bên trên, đang mang theo MU bàn tay sợi trống không băng gấm bao tay. Bao tay chỗ sợi trống không MU bàn tay vị trí bên trên. Một cái nhàn nhạt hoa văn hiện lên hiện ra tại đó. Đúng là Rama Command Spell. Chỉ gặp, tại Fuyuki thành thị hoàn toàn sử dụng mất Command Spell hiện tại đã bắt đầu khôi phục. Khiến cho đến ba vẽ Command Spell trong đó vạch một cái thời gian dần trôi qua theo làm nhạt trong trạng thái khôi phục sáng bóng, trở thành đỏ thẫm hoa văn. Hồi đến cho đê về sau, anh linh triệu hoán hệ thống ma lực quả nhiên liền tuôn đi qua. Này chút ma lực liền tạo thành mới Command Spell, gia tăng lấy Rama mệnh lệnh quyền. Chờ đến 3 ngày về sau, ba vẽ Command Spell liền sẽ hoàn toàn khôi phục, một lần nữa trở thành Rama sử dụng Servant trọng yếu át chủ bài. Chỉ là, vẻn vẹn như thế là không đủ a. Rama hồi tưởng lại tại Fuyuki thành phố chiến đấu. Tại Fuyuki thành phố chiến đấu, Rama biểu hiện đã tương đương ưu dị. Liền Saber, Archer cùng Caster đều không chỉ một lần đối nó khen không dứt miệng. Đối Rama cực kỳ coi trọng, thẳng thắn rằng, nếu là không có Rama, Fuyuki thành phố dị điểm có thể hay không tiêu trừ, đám người có thể hay không toàn bộ còn sống. Cái kia thật là một ẩn số, nhưng mà, Rama lại đối với mình rất không hài lòng. Fuyuki thành phố dị điểm chỉ là nhân lý đốt lại dư ba. Mới xuất hiện 7 cái dị điểm mới là dẫn đến nhân loại sử diệt vong chân chính nhân tố. Mà tại trạng huống như vậy dưới, Rama đều tại Fuyuki thành phố mấy cuộc chiến đấu bên trong hiểm tử hoàn sinh. kém chút mất mạng. Cứ như vậy, nếu như đến mới dị điểm, ứng đối ra sao cấp độ càng cao, tình huống nguy hiểm hơn chiến đấu à? Dẫn đến nhân lý đốt lại xuất hiện 7 cái dị điểm. Không thể nghi ngờ, đều đưa so Fuyuki thành phố dị điểm càng đáng sợ. Vì gia tăng phần thắng, Rama nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Ở phương diện này, Rama xưa nay sẽ không lười biếng. Thể chất không được, vậy liền liều mạng động não. Đây là Rama cho tới nay hành động lý niệm, mà muốn gia tăng tiếp xuống phần thắng. Phương pháp cũng không phải là không có. Biện pháp đơn giản nhất liền là cùng mới Seven Đế ký khế ước. Chỉ cần có thể gia tăng chiến lực, cái kia phần thắng tự nhiên là sẽ tăng lên. Giống Fuyuki thành phố thời điểm, nếu như không có Caster gia nhập, cái kia Rama thật đúng là không cảm thấy mình có biện pháp bằng vào Masu một người thủ thắng. Có dám ở đây? Nếu như cho đề có thể đủ để gọi mới Seven cùng Rama đề ký khế ước, đây tuyệt đối là hữu hiệu nhất gia tăng phần thắng phương thức. Ngược lại ma lực phương diện cho đề hội phụ trách cung cấp. Coi như Rama cùng số nhiều Seven đề ký khế ước đều không cần sợ hãi ma lực sẽ bị hao hết sạch. Cớ sao mà không làm đâu? Đáng tiếc, liền xem như cho đề. Tại hiện tại cái này dưới tình huống cũng không có cách nào thành công triệu hoán mới Seven. Ban, đầu, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, cho đề cũng chỉ thành công triệu hồi ra 3 kỵ Seven mà thôi. Hiện tại, tại cho đề tiếp nhận tổn thất lớn như thế thời điểm, muốn thành công triệu hồi ra mới Seven, không thể nghi ngờ khó càng thêm khó. Rama liền là cân nhắc đến điểm này. Cho nên hỏi qua Roman, ngoại trừ Masu bên ngoài, cho đề còn có còn lại 2 kỵ Seven, ta có thể cùng bọn hắn đế ký khế ước sao? Rama cứ như vậy hỏi qua Roman, đồng thời, cũng không có ôm nhiều ít hy vọng. Quả nhiên, thật đáng tiếc, này hẳn là không làm được đi. Roman cười khổ cấp ra đáp án này, cùng Masu dung hợp chính là anh linh thử làm số 2. Anh linh thử làm số 3 thì đã có khế ước, hơn nữa còn là cho đê bên trong trọng yếu nhân viên kỹ thuật. Muốn dựa vào hắn, không đúng, nàng, cũng không đúng. Tóm lại, chuyện này là rất khó làm. Cũng là bởi vì biết chuyện này, Rama mới không ôm bao nhiêu hy vọng. Trước kia cũng đã nói, đối với cho đê 3 vị anh linh, Rama là biết trong đó một vị. Nhận biết trong đó một vị lại đối vị cuối cùng hoàn toàn không biết gì cả. Rama biết vị kia là anh linh thử làm số 2. Mặc dù không có cùng nói chuyện với nhau qua. Thậm chí ngay cả mặt đều chưa thấy qua. Có thể Rama ít nhất biết hắn tại cho đê. Cũng biết hắn tồn tại. Mà Rama chỗ nhận biết vị kia liền là anh linh thử làm số 3. Mặc dù cũng không là rất quen. Nhưng cũng biết hắn. Không đúng, nàng, cũng không đúng, tóm lại liền là biết hắn tình huống là được rồi. Cứ như vậy, Rama tự nhiên biết, muốn theo cái kia một ngựa Seven đế ký khế ước. Cái kia là rất khó làm được. Rama chân chính hướng về phía nhưng thật ra là anh linh thử làm số 1. Vị kia Rama căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Liền đối phương có ở đó hay không cho đê cũng không biết huyền bí Seven. Thế nhưng, ngoặc kép, thật đáng tiếc, thế này cũng được không thông. Roma đang trầm mặc nửa ngày về sau, dùng có chút phức tạp biểu lộ, cấp ra đáp án này. Cái này khiến Rama ý thức được. Có lẽ, Roman nhận biết vị này thần bí Seven. Kể từ đó, cùng mới Seven đế ký khế ước, gia tăng chiến lược dự định cũng triệt để thất bại. Nếu theo bên ngoài gia tăng chiến lực phương thức thất bại, cái kia Rama chỉ có thể từ nội bộ lấy tay, ý tứ chính là gia tăng chiến lực của mình. Vì thế, Rama cần một lần nữa rèn luyện chính mình ma thuật, nếu như có thể nhường triệu hoán thuật tiến thêm một tầng, đi đến có thể đủ để gọi thượng cấp sứ ma cảnh giới. Cái kia không thể nghi ngờ sẽ là cực lớn cường hóa. Có thể nghĩ làm được điểm này,